Chương 121, bị hạ chú ấn. Nhưng là, quỷ dị là, đỏ rực liệt diễm, bây giờ, nhưng là hiện ra huyết sắc một diệu hạ, chung quanh, đã là một mảnh huyết sắc. Giống như thân ở máu thế giới. Máu đỏ ánh mắt nhìn này bị huyết diễm chìm ngập địa phương, nạ dù tổ nhất động bất động, để phòng họ rổ xỉ mà lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Mặc dù đang cái này huyết diễm hạ, thú vị con ngươi không thấy được bên trong tình huống cụ thể, nhưng là, sớm đã mở ra thiên nhãn thông nạ dù tổ, đối với bên trong hết thảy, khai thủy nhất song nhị sở. Huyết diễm chi lực rất lớn, so với tích thông hỏa diễm lớn gấp mấy lần có thừa, nguyên bản muốn thiêu hủy không ngắn thời gian cây cối, ở huyết diễm thiêu đốt hạ, cân nhắc phút thời gian liền đã không sai biệt lắm thiêu hủy xong. Huyết diễm, cũng có muốn tắt báo trước. Cẩn thận một chút không quay đầu lại, hướng về phía sớm đã tới bên cạnh xả sủ kè. Nạ dù tổ nói đạo. Thiên nhãn thông nhìn đại xà hoàn, mặc dù bây giờ họ rổ xì mà rất không dễ chịu, nhưng là, một tên ảnh cấp cường giả, cũng không phải là bây giờ chỉ có chung nhận thực lực nạ dù tổ có thể bình luận. Trong tay cầm một cái tam nhận đao, thượng diện lôi điện không phải vậy vần quanh. Phong bị phía trước, Sasuke gật đầu đáp lại nạ dù tổ. Trong tay hắn đao, chính là nạ dù tổ cho hắn sấm sét chi nhận. Bây giờ Sasuke đã lấy ra. Nên biết đạo. Vừa hắn bắt đầu không có dùng mà chính là đưa hắn dùng để hiệp trợ tự sử dụng lôi thuộc tính trả cờ giả kích thích tế bào. Có thể thấy, Sasuke cũng là minh bạch rõ rổ xí mà lợi hại, không, hẳn dụng khủng bố để hình dung than hỏa diễm dần dần địa thối qua, hiện lộ ở nạ dù tổ cùng Sasuke thú vị trước, chẳng qua chỉ là một cụ bị đốt cháy than thôi. Tuy nhiên, nạ dù tổ người và Sasuke hai người, căn bản cũng không có một chút buông lỏng. Vô luận là nạ rủ tổ thiên nhãn thông, hay lại là xạ sủ kẻ xạ gì gẳng, đều có thể nhìn đến, bộ kia than bên trong, này sống động trả cờ ra. Ken két két một tiếng vỡ tan âm thanh truyền tới. Giống như pha kén ve một dạng than thượng diện, từng đạo liệt văn xuất hiện. Vỡ vụn quả nhiên rất thú vị năng lực, là huyết kế giới hạn sao hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú kèm theo nhất âm thanh khàn khàn âm thanh. Họ rồ xì mà thân ảnh. Từ này than bên trong truyền ra, ánh mắt nhìn nạ dù tổ, có ở xạ sủ kẻ trên thân quét nhìn. Trong mắt, giống nhau tràn đầy tham lam. Lột ra, cũng gọi họ rồ si mà thế thân lưu. Nhưng là, so với phía sau tên, nạ dù tổ vẫn tương đối thích gọi lột ra. Họ rồ si mà nghịch thiên bảo mệnh một trong những tuyệt chiêu. Vô luận ở thế nào nặng thương thế, ở một chiêu này hạ, trên căn bản có thể chú khỏi bệnh. Duy nhất khuyết điểm thì là không thể bổ sung này tiêu hao trả cờ dạ cùng thời gian sử dụng này tiêu hao số lớn trả cờ dạ. Nhưng là, cũng là có thể nói nghịch thiên. Được xưng hỏa ảnh trong thế giới lớn nhất hoàn mỹ thế thân. Đạo thấp, ngã xuống đất là cái gì quỷ đông tây nhìn nó rổ si mà đặc biệt là bây giờ, này toàn bộ trên thân hạ mãn là nhớp múa không biết danh đồ thời điểm, xà xủ kẻ không khỏi mi đầu đại chiếu, đối với họ rổ si mà chán ghét có trên một tầng lầu. Cẩn thận, thương thế của hắn toàn bộ đều khôi phục nghe được xạ sủ kẹ mà nói, nạ dù tổ không thể không nói trình hắn, tránh cho hắn trong cống ngầm lật thuyền. Giống nhau, cũng là nói trình mình, dài thời gian chiến đấu, nạ dù tổ giống vậy không dễ chịu, mặc dù không có bị cái gì trọng đại thương tổn hại, nhưng là, đến kịch liệt chiến đấu. Dài thời gian mở ra thiên nhãn thông, A-tu-la hàng lầm cùng sử dụng thần kính thông, phi lôi thần chi thuật cùng các cái độ thuật, trả cờ giả cũng còn khá. Dù sao nạ dù tổ trả cờ dạ đi ra số lớn sử dụng ảnh phân thân bên ngoài, rất ít có khả năng tiêu hao rất nghiêm trọng. Nhưng là, ở tinh thần lực thượng diện, nạ dù tổ đã thật to tiêu hao. Hai người các ngươi thực lực ta đã đại khái lý giải, trò chơi đã kết thúc, dù sao, ta thời gian nhưng là không nhiều à. Như vậy, trước khi đi, liền để cho ta cho các ngươi lưu lại một điểm lễ vật đi nhìn nạ dù tổ hai cái, họ rồ xì mà không khỏi tà tiếu đạo. Nhưng là khiến nạ dù tổ sắc mặt không có biến đổi lớn. Chú ấn, vốn là không phải là chỉ có xạ sủ kẻ, hiện tại ở đây sao ngay cả mình đều có. Nhưng là, cũng thật là bởi vì như vậy. Nạ dù tổ lại càng đề phòng Orochimaru. Gợi lên 12 phân tinh thần. Orochimaru trong lời nói hắn có thể nghe ra, đến với hắn mà nói trò chơi đã kết thúc. Hắn phải đánh thật. Tuy nhiên nghe hắn trong lời nói có ý tứ là sẽ không đối với nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ thế nào, nhưng là, nạ dù tổ còn chưa đến bất giới bị vặn chia. liền khiến các ngươi hảo hảo nhìn một chút này thực lực chênh lệch thật lớn đi. Thanh âm vừa dứt, họ rồ xỉ mà thân ảnh đã biến mất ở nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẻ mắt bên trong. Nhanh không thể ngôn ngữ nhanh. Ở nạ rủ tổ thiên nhãn thông hạ, tuy nhiên có thể rõ ràng nhìn đến họ rồ xỉ mà thân ảnh, nhưng là, thân thể và ý thức, căn bản là theo không kịp, thường thường chú ý tới rắn hoàn xuất hiện ở bên trái là, hắn đã thân thể ở bên phải. Hết thể các thứ này, tuy nhiên nạ rủ tổ cũng có thể thấy, nhưng là, lại là vô pháp kịp phản ứng. So với nạ rủ tổ đến, xà xù kẽ lại vừa là còn phải đảo hoác, tao y hà nở tam câu ngọc tả luân thú vị cực hạn xoay tròn hạ, họ rồ xì mà thân ảnh, chẳng qua chỉ là thấy một chút tàn ảnh thôi, căn bản là vô pháp bắt đến hắn thân ở bay vị trí. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ xà xù kẽ, mau tránh ra đột nhiên. Đối với nhìn xạ xù kẻ, nạ rủ tổ gọi lớn vào, ở thiên nhãn thông nhìn chăm chú hạ, họ rồ xị mà đã trải qua hướng xạ xù kẻ đi. Một mười hoanh một tiếng tiếng va chạm, xạ xù kẻ căn bản là không kịp phản ứng, đã bị họ rồ xị mà đánh bay ra ngoài. Đánh tới một viên trên gỗ lớn mặt, đào ở mặt đất. Thứ nhất trong nháy mắt, họ rồ xị mà nhất kích xuất hiện ở phía sau của hắn, này khàn khàn sinh thanh âm hướng về phía xạ xù kẻ, nói nhỏ đến. Miệng, như xà miệng một dạng hướng về phía xạ sủ kẻ cổ của, liền là khẽ cắn a đau, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt từ nơi cổ chuyển tới, khiến xạ sủ kẻ không khỏi kịch liệt kêu thảm. Thân thể, trong nháy mắt liền tê liệt ngã xuống đất, đồng tử có chút mất tiêu. Xạ sủ kẻ thấy xạ sủ kẻ bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi gọi tới. Mặc dù không có nhắm mắt, nhưng là, nạ rủ tổ biết đạo, hắn này lúc đã bất tỉnh đi qua. Yên tâm tốt. Hắn không có việc gì, ta nhưng là cho hắn một cái hắn khát vọng lấy được lễ vật. Ta nhìn liếc một chút rót ở trên đất xạ xù kẻ, quay đầu, nhìn nạ rủ tổ, họ rồ xì mà tà tà nhất tiếu, nói đạo, như vậy, tiếp đó, chính là ngươi. Ú rủ mạ kỳ đáng ghét sắc mặt không có một dạng nạ rủ tổ bắt đầu biết đạo chú ấn tình huống, từng cái chú ấn đều là cựu tử nhất sinh. Nạ rủ tổ rất yêu quý mình tánh mạng, hắn cũng không muốn này mình tánh mạng làm như vậy chuyện nguy hiểm. Yên tâm tốt, rất nhanh, không một chút nào đau nhìn nạ rủ tổ, họ rồ xì mà nói đạo, giống nhau, cũng là nhanh chóng hướng đến nạ rủ tổ đi. Tuy nhiên, họ rồ xì mà quân, ngươi không cảm thấy ngươi nói rất cái đó ấy ư, quái thuộc thử hay là cái gì, không đau, ngươi cho rằng là đang ơ phá cái đó cao ý gì à thần kính thông phi lôi thần chi thuật thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo kim quang mau tránh ra họ rồ xì mà nạ rủ tổ cũng không muốn cái này cái gì chú ấn cái gì. Không có ích lợi gì, phi lôi thần chi thuật tuy nhiên rất không tốt đối phó, nhưng là, đó là đối tượng tứ đại hỏa ảnh như vậy cường giả mà nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, đối phó đứng lên trong nháy mắt muốn phí một phen tay chân, nhưng là, vẫn là có thể nhìn nạ rủ tổ này thân thể biến hóa kim quang xuất hiện ở xa xa thân ảnh, họ rồ xì mà không khỏi nhất tiếu. Nói đạo, trong tay, một cái ấn kết xuất, trong nháy mắt, đạo đạo thân ảnh ở nơi này chu vây phi phi lôi thần thuật tọa độ bên cạnh xuất hiện, thổ phân thân. Tiếp đó, liền là chơi trốn tìm trò chơi khàn khàn âm thanh, nhìn nạ rủ tổ nói đạo. Nạ rủ tổ sắc mặt rất không tốt. Tình huống như thế hạ, phi lôi thần chi thuật căn bản cũng không có dụng. Còn dư lại thần kính thông, nạ rủ tổ tinh thần lực đã không hơn nhiều. Mặc dù có bát bộ thiên long thần thông A Tu La phủ xuống hiệu quả ra chỉ khiến nạ rủ tổ thực lực có thượng nhẫn, đối với trên nọ rổ xỉ mà phân thân có thể dễ như trở bàn tay giải quyết, nhưng là, cũng sẽ bị hắn dây dưa tới, một khi trễ mãi hơi có chút thời gian, như vậy, nạ rủ tổ phải đối mặt là, một đám họ rổ xỉ mà phân thân, còn có họ rổ xỉ mà. Đến lúc đó, trốn không trốn hay lại là nhất ấn số đáng ghét. Thật chẳng lẽ phải bị hạ chú ấn à? Ánh mắt không khỏi nhìn liếc một chút họ rồ xì mà. Nạ dù tổ không khỏi có chút buồn khổ. Hắn là biết có một câu nói kêu làm sinh hoạt liền là mạnh, gian, lại không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ tốt. Nói như vậy không có sai, nhưng là, ngươi con mẹ nó hưởng thụ cái gì, cũng không phải là ngươi. Nói cho dễ nghe ngươi đang xem nơi nào a? Khàn khàn âm thanh từ nạ dù tổ sau lưng vang lên. Khiến nạ rủ tổ sắc mặt không có biến đổi. Mới nghĩ phải dùng thần kính thông, nhưng là, đã trễ. Nhất đạo đau nhức trong nháy mắt từ nơi cổ chuyển tới, này chuyên tâm đau, trong nháy mắt khiến nạ rủ tổ sắc mặt nhất xì rồ. Mắt tôi sầm lại chúng chiêu đây là, nạ rủ tổ sau cùng ý thức.